Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 99, tình cảm dần tăng lên một. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Lan Quý Phi từ trong góc đường đi ra. Châm cài trên tay còn lưu lại máu của Hủ Liên. Ảo oán hận nhìn một vệt đỏ kia. Sau đó phát ra tiếng cười âm lãnh. Chỉ cần dính chút độc này thôi. Ngươi chờ thống khổ cả đời đi. Tuy Hủ Liên còn muốn tiếp tục dạo phố. Nhưng Điền Triết Hiên lấy lý do mất máu cần tĩnh dưỡng. Đem cô trở về Sơn Trang nghỉ hè. Hủ Liên thở dài, nhìn bàn tay của mình bị Điền Triết Hiên bắn bỏ y chang người bị trọng thương. Nương tử, ta phân phó nhà bếp hầm canh bổ huyết dưỡng nhan. Để ta đút nàng, Điền Triết Hiên ngồi ngay ngắn sát bên người Hủ Liên. Chỉ là bị thương nhỏ mà thôi. Người băng bó như vậy ta đọc sách thế nào? Hủ Liên vươn bàn tay bị băng giống xác ướp, hơ hơ trước mặt Điền Triết Hiên. Ta làm tay cho nàng. Nàng muốn làm gì ta sẽ giúp. Điền Triết Hiên nắm cố tay Hủ Liên. Thâm tình nói buổi tối ta sẽ thay tay nàng giúp nàng tắm rửa. Câu sau mới là câu ngươi muốn nói đi. Hủ Liên xem thường liếc nhìn Điền Triết Hiên. Thực sự là không được đến ba câu nghiêm chỉnh. Lưu manh đúng là lưu manh. Hủ Liên. Ta cũng gọi nàng là nương tử rồi. Nàng có phải nên gọi ta tướng công mới công bằng không? Điền Triết Hiên nhướn mi đến gần Hủ Liên. Như vậy vi phu mới có cảm giác như phu thê. Đương nhiên là có thể. Ngươi biết phu thê khi tình cảm đã sâu đậm. Thê tử là gọi trượng phu như thế nào không? Hủ Liên thần thần bí bí kề mặt lại. Nhỏ giọng nói bên tai Điền Triết Hiên. Như thế nào? Lần đầu tiên cảm thụ được Hủ Liên thân cận như vậy. Điền Triết Hiên lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Ngươi thực sự muốn biết. Hủ Liên giọng điệu như lan. Thanh âm trầm thấp vang lên. Nhanh lên một chút nói cho vi phu đi. Ma quỷ, nói xong, Hủ Liên đã cười ngã xuống trước. Cô phát hiện cùng Điền Triết Hiên ở chung như vậy thật đúng là vô cùng thú vị. Nghe được lời Hủ Liên nói. Điền Triết Hiên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lộ ra tươi cười tà ác nương tử nếu cùng vi phu tình cảm sâu nặng như thế. Vi phu đương nhiên phải có hồi báo rồi, ta hiện tại là người bị thương, ngươi không thể tiến hành công kích thân thể đối với ta. Hủ Liên cảm thấy may mắn chính mình bị thương là tay chứ không phải chân. Ngay lúc cô chạy nhanh ra cửa, Điền Triết Hiên đã đuổi theo ôm chặt, nước nóng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta tắm rửa trước đi. Cách chương.